Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 199, xe nhẹ đường quen. Các ngươi dám, Lô Sơn ánh mắt phát lạnh, lập tức quát lớn, nếu là thật sự bị những này cao nhất chỉ có thần tướng cảnh giới ra hỏa cho đánh cho một trận. Vậy hắn nhóm mặt coi như ném hết rồi, bọn họ nghĩ muốn giãy giụa. Nhưng là kia uy năng hóa thành xiềng xích so với bất luận cái gì dây thừng đều muốn cứng cỏi. Càng giãy giụa chính là càng chặt, mà hắn cái này một hô không chỉ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại để nghịch tông đệ tử càng thêm phẫn nộ, nghịch tông mới lập thời điểm liền bị thiên phạm tông đại liệt tông đệ tử khi nhục. Cái này hơn ngàn cái cả ngày lẫn đêm phẫn nộ này lúc đều là triệt để bộc phát. Chớ nói thần tướng, cho dù là thần binh cảnh giới đệ tử cũng đều là cười lạnh nhìn về phía rồi đại liệt tông kia chút. Thiên kiêu chân truyền, rất nhanh chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác ra đến. Tình huống giống nhau, rất nhanh ở gỗ lớn rừng rậm bên trong không ít địa phương đều là xuất hiện. Bất luận là đại liệt tông vẫn là thiên phạm tông kia chút tùy thời tìm kiếm nghịch tông đệ tử phiền. Phước người tu đạo đều là gặp được rồi mấy năm qua thê thảm nhất sự kiện. Trong đó cũng không ít thần quân bị thần tướng cho trà đạp tới chết. Không ngừng ra tay Tần Phong này lúc triệt để trở thành rồi nghịch tông đệ tử ngờ vực vô căn cứ đối. Tưởng, bọn họ đối với Tần Phong hiếu kỳ càng hơn cảm kích. Ngày bình thường mặc dù tông môn kia chút chân truyền đệ tử, chấp sự trưởng lão ngẫu nhiên vậy sẽ tới đây, nhưng là bất đắc dĩ Tần Phong lạ mặt vô cùng. Bọn họ đãi lượt trong óc bên trong tất cả khả năng đều là bản án lắc đầu lật đổ. Mà cái này chờ kỳ dị sự tình rất nhanh cũng đã truyền đến rồi đại liệt tông cùng thiên phạm tông ở gỗ lớn rừng rậm chân chính thiên kiêu đệ tử tai bên trong. Bọn họ đều là cấp 6 thần quân phía trên tu vi. Là tông môn phái tới chuyên môn nhằm vào nghịch tông đệ tử trung tâm lực lượng. Nghịch tông còn có như thế người rảnh rỗi. Ngược lại là có chút ý thức nha. Kia chút thiên kiêu, ánh mắt hờ hững giữa cũng là có không ít hào hứng. Ở cái này gỗ lớn rừng rậm thời gian mấy năm, bọn họ nhưng chưa từng ra tay. Một chút chỉ có thần tướng cảnh giới người tu đạo trên người không có bọn họ có thể xem ra đồ vật. Như thế để bọn họ rất nhàm chán. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người liền bắt đầu ở gỗ lớn ngoài rừng rậm bốn phía địa phương lục soát ra đến. Bọn gia hỏa này, thật đúng là có tấm có mắt. Lúc trước cho dù là ta gặp được kia thần tướng cảnh giới cự thú thời điểm cũng có chút chật vật. Tần Phong này lúc ngồi ở một gốc thông thiên gỗ lớn phía trên. Nhìn qua phía dưới năm tên chỉ có thần tướng trung kỳ đệ tử đều đâu vào đấy vây đánh người một đầu. Thần tướng hậu kỳ cự thú chật chật tán thưởng. A, giống như có chút thực lực không kém gia hỏa đến rồi. Vừa vặn, có thể trấn nhiếp một chút những này phách lối gia hỏa. Tần Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Chợt tựa như cùng đại bàng dương cánh vậy hướng về phương xa lao đi. Chưa qua bao lâu, đạo đạo thảm liệt âm thanh chính là truyền rồi ra đến. Kia vừa rồi còn một mặt lạnh lùng đại liệt tông thiên kiêu này lúc đều là sắc mặt tái nhợt. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong. Ngươi là, Tần Phong, ngươi không chết. Đại liệt tông thiên kiêu ánh mắt thít chặt. Lúc trước hắn ở Kim Nguyệt Thành thế nhưng là tận mắt thấy Tần Phong chém giết rồi thiên phạm tông. Thần vương đại năng, xem ra các ngươi đều hy vọng ta chết nha. Tần Phong trên tay mấy cái không gian giới chỉ đang không ngừng ném tiếp lấy. Thông chi đại liệt tông tất cả mọi người, nếu là trong vòng một ngày lại có người xuất hiện ở đây, vậy liền mãi mãi không cần nhớ trở về rồi. Mấy ngày sau, nghịch tông đệ tử đều là có chút kỳ quái dĩ nhiên thẳng đến đều không có gặp được đại liệt tông. Cùng thiên phạm tông kia chút tìm tên phiền toái. Chỉ có số ít người đang suy đoán hẳn nên là Tần Phong ra tay đem kia chút đại liệt tông đệ tử đuổi. ra rồi gỗ lớn ngoài rừng rậm bốn phía. Này lúc, bọn họ càng thêm nghi hoặc Tần Phong đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giúp bọn họ? Ở bọn họ không ngừng đoán thời điểm Tần Phong đã lặng yên rời đi rồi gỗ lớn rừng rậm. Hướng về nghịch tông mà đi. Thời gian 4 năm đối với người tu đạo tới nói bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng là làm Tần Phong đứng ở nghịch tông tông môn trước đó lúc như cũ cảm khái liên tục. Lúc này nghịch tông bên ngoài có lấy một đạo cực kỳ khủng bố phòng ngự trận pháp. Trận pháp bên ngoài khói mù lượn lờ. Nếu không phải là hắn linh hồn cường đại chỉ sợ cũng phải lạc đường. Cái này trận pháp. So với Càn Khôn lão đầu ở Thương Nguyệt Phong bố trí phòng ngự trận pháp đều mạnh hơn nhiều a. Tần Phong đứng ở chân núi bên dưới không ngừng lấy làm kỳ. Lúc trước Nguyệt Thần Tông mạnh nhất trận pháp chính là chủ phong cái kia viễn cổ trận pháp. Chỉ là bị Thái Cổ Thần Sơn những tên kia cho phá hư. Mà bây giờ cái này trận pháp đã bao quát rồi toàn bộ nghịch tông tất cả ngọn núi. Mặc dù không bằng cái kia viễn cổ trận pháp nhưng cũng là không sai biệt nhiều. Cho dù là mấy chục tên thần vương đại năng nghĩ muốn phá trận chỉ sợ đều phải hao phí không nhỏ. Tinh lực, xem ra muốn đi vào có chút khốn khó. Tần Phong cười khổ không thôi ở cái này trận pháp phía trên. Quét qua, chợt chỉ có thể thành thành thật thật đi đến kia tiến vào tông môn con đường duy nhất đường. Ở Nguyệt Thần Tông thời điểm, nơi đó thế nhưng là có lấy không ít nội môn đệ tử trông coi. Quả nhiên, làm Tần Phong xuất hiện ở kia cửa vào thời điểm liền bị ngăn lại. Chỉ bất quá, những này nội môn đệ tử cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn chi sắc. Tương phản vô cùng nhiệt tâm, đem Tần Phong xem như rồi ngưỡng mộ nghịch tông tên tán tu. Đối với Tần Phong tu vi bọn họ tựa hồ cũng không thèm để ý. Bởi vì 4 năm nay đầu nhập vào nghịch tông tán tu bên trong thế nhưng là không thiếu khuyết một. Chút cảnh giới siêu cao đại năng. Trong đó còn có mấy tên 9 cấp thần quân cảnh giới tán tu đại năng. Vị này tiền bối, phía trước đó là kiểm tra thiên phú đá. Chỉ cần thông qua rồi kiểm tra thiên phú liền có thể tiến vào tông môn tiếp nhận bên dưới một hàng. Khảo nghiệm, thủ vệ một mặt cung kính chỉ hướng cách đó không xa một chỗ khảo thí tế đàn lần nữa. Nói rằng, cho dù không thông qua, lấy tiền bối tu vi vậy tuyệt đối có thể là một tên chấp sự. Ồ, còn lại có chuyện như vậy sao? Tần Phong trong lòng hơi động chợt hướng đi rồi kia trắc nghiệm tế đàn. Cái này tế đàn cùng ban đầu ở Ngân Nguyệt Thành tham gia chọn tuyển thời điểm tế đàn cũng không khác biệt gì. Tần Phong xe nhẹ đường quen đưa bàn tay phóng tới phía trên về sau tế đàn bỗng nhiên bộc phát ra. Rồi đạo đạo chói lọi ánh sáng chói lọi. Trung vị thần thiên phú. Nhìn thấy kia sáng chói chi mang. Mấy tên thủ vệ sắc mặt triệt để hóa thành rồi chấn kinh. Tiền bối. Ngài ở chỗ này thoáng chờ đợi, ta đi đem trưởng hình phong trưởng lão mời đến. Lời còn chưa dứt thủ vệ kia cũng đã biến mất ở rồi Tần Phong trước mặt. Loại này hiệu suất khiến cho Tần Phong có chút cảm thán. Ngắn ngủi nửa khắc đến chung, 7-8 đạo bóng người liền là xuất hiện ở rồi chân núi phía dưới. Trung vị thần thiên phú, người cũng không nên lừa gạt lão phu, Mộc Phong chủ. Ta làm sao dám lừa gạt ngươi, trừ phi khảo nghiệm kia tế đàn hư mất. Tốt nhất như thế, vị kia huynh đệ ở nơi nào? Nếu thật là thượng vị thần thiên phú, mỗi người các ngươi đều có thể đi lĩnh 1000 thần nguyên xem như ban thưởng. Mộc tiền bối, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Tần Phong khóe miệng đột nhiên xuất hiện rồi một vệt ý cười. Chán! Đạo thân ảnh kia nghe được Tần Phong bóng người đột nhiên chấn động. Chợt ánh mắt nghi ngờ nhìn lại. Đợi thấy rõ Tần Phong thời điểm âm thanh vừa rồi run rẩy nói. Ngươi rốt cục trở về rồi. Nhìn thấy trưởng lão thất thố như vậy. Những thủ vệ kia đều là có chút kinh ngạc. Mặc dù trung vị thần thiên phú ở nghịch tông bên trong cũng là phượng lông lân sừng tồn tại. nhưng là xem như một phong chi chủ hẳn là sẽ không thất thố như vậy nha. Mà lại, Mộc phong chủ trong mắt lại có mấy phần ướt át. Cái này khiến tông môn tới tới lui lui không ít đệ tử đều là ghé mắt nhau nhau nhìn về phía rồi Tần Phong, bắt đầu suy đoán Tần Phong thân phận. Thời gian 4 năm đối với người tu đạo tới nói bất quá chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Kia chút thần vương đại năng càng là hơi một tí chính là sống qua trăm vạn năm trở lên. Nhưng là đối với Mộc Hành Chi tới nói, cái này thời gian 4 năm đều là đếm lấy ngón tay tới đây. Ban đầu là 4 người bọn họ đi theo Tần Phong đi Kim Nguyệt Thành. Nhưng trở về chỉ có 4 người bọn họ, Tần Phong lại là mất đi rồi bóng dáng. Không rõ sống chết, Tần Phong đối Mộc Hành Chi có thể cứu mệnh người. Cái này cũng khiến cho Mộc Hành Chi mấy người đều là hổ thẹn không thôi. May mắn, Tần Phong trở về rồi. Mà ở Mộc Hành Chi nhìn lấy Tần Phong thời điểm, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một vết nứt. Mấy đạo cường hãn bóng người đều là từ bên trong chui ra. Mỗi một vị đều là hiện tại nghịch tông chí cường giả. Các phong phong chủ, phó tông chủ, Nguyệt Hoàng, Thôn Hồn, Bạch Thần, Lực Sơn, Điền Bá Đương, Huống Dục Phong, vân vân ngày bình thường cực khó gặp đến tông môn cao tầng tại thời khắc này tề tụ tông môn chân. Núi bên dưới, bọn họ nhìn chăm chú Tần Phong kia ngậm lấy cười nhạt khuôn mặt đều là có chút hoảng hốt. Nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Phó tông chủ cũng tới rồi. Cuối cùng là ai? Làm sao nhiều tông môn cao tầng tới đón tiếp? Loại này xảy ra bất ngờ biến động khiến cho tới tới đi đi cùng nghịch tông đệ tử đều là kinh ngạc. Giữa có lấy không ít ngờ vực vô căn cứ. Đó là chúng ta tông chủ Tần Phong. Bỗng nhiên, đám người ở giữa có lấy một đạo ngạc nhiên âm thanh xuất hiện. Trong nháy mắt liền châm đốt rồi tâm tình của tất cả mọi người. Cũng sẽ kia lần lượt từng bóng người ánh mắt triệt để ngưng tụ đến rồi Tần Phong trên thân. Tông chủ Tần Phong, đây là nghịch tông tất cả đệ tử mọi người đều biết sự tình. Khi đó đám người cũng đều đang suy đoán, vị này tông chủ đến tột cùng hình dạng thế nào, cảnh giới cao bao nhiêu, dù sao phó tông chủ đều đã là cấp 5 thần vương. Hôm nay nhìn thấy, bọn họ vừa rồi biết rõ, tông chủ kỳ thật cảnh giới cũng không tính quá cao. Tối thiểu nhất không phải là thần vương đại năng, là hắn, ở gỗ lớn rừng rậm trợ giúp nghịch tông sơ cấp đệ tử cường giả bí ẩn. Ta tận mắt thấy, hắn rất tùy ý liền đem hơn 10 tên 4 năm chờ thần quân cảnh giới đại liệt tông đệ tử cho chói. Cùng cái bánh trưng giống như, những tên kia cuối cùng gọi một cái thảm, bị chúng ta những này thần binh thần tướng đánh mặt mũi bầm dập. Còn chết rồi một cái đây. Không sai, ta cũng ở tại chỗ. Nguyên lai cái này là Tần tông chủ. Quả thực quá tuấn tú rồi. Đám người bên trong lại lần nữa bộc phát ra khe khẽ nói nhỏ, khiến cho những thân ảnh kia ánh mắt càng thêm đặc sắc ra. Đến, xem ra vị này thần bí tông chủ thực lực cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi cái tên này còn biết rõ trở về sao? Nguyệt Hoàng cười nhạt một tiếng, để rất nhiều đệ tử đều là có chút giật mình ảo giác. Vị này tông chủ ngày bình thường nhưng chưa từng có đối bất luận cái gì lộ ra qua nụ cười. Dù là một lần cũng không có. Nguyệt Hoàng tiền bối, Tần Phong chậm rãi đi tới. Ngược lại là có chút áy náy nhìn về phía rồi Bạch Thần bọn người. Chợt nói, lúc đầu ta chỉ là muốn đi Bích Minh Hiên lấy chút đồ vật. Chỉ bất quá ra rồi một chút ít ngoài ý muốn. Tiểu tử, 4 năm rồi, ta bị phản phệ sau thương thế nhưng còn không ai có thể đến giúp ta. Ngươi nhưng đem ta cho hố thảm rồi. Thôn Hồn như cũ một bộ áo bào đen. Con ngươi bên trong cũng không có bất kỳ sinh khí chi ý. Yên tâm, ta sinh chi đại đạo ở cái này trong 4 năm thế nhưng là đạt được rồi tăng lên không nhỏ. Người thương thế kia cũng không tính cái gì. Tần Phong cười nhạt một tiếng chợt cùng những người khác bắt chuyện qua mới vừa tới Lực Sơn trước mặt. Tần Phong cùng Lực Sơn vốn chính là sư huynh đệ, cùng một chỗ kinh lịch qua rất nhiều sinh tử. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có quá nhiều câu nói, nhưng lại cái gì đều không cần nói. Đi, trước trở về rồi hãy nói. Tần Phong biến mất 4 năm, Nghịch Tông lập nên tiến vào ổn định. Cái này trong đó tất cả mọi người là giao ra rồi không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN